Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 396, phục vụ đoàn đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng gia tộc Rothschild, là nước Anh một cái cổ xưa gia tộc khổng lồ, sớm nhất có thể truy tố đến 400 năm trước. Nhìn tiểu băng cho ra trong tài liệu, bên trong viết quả thật rất trâu, nhưng là lý trí đối với cái này gia tộc Rothschild, căn bản liền chưa có nghe nói qua, coi như là kiến thức nông cạn đi. Phải nói Rothschild, hì hì, hắn còn biết điểm, dẫu sao người ta là thật trâu bò qua, thống trị hơn phân nửa cái thế giới, bây giờ còn ngạo mạn không ngạo mạn, không người biết. Chí ít ngạo mạn qua là đủ rồi, không phải sao? Ông chủ, người chuẩn bị bán công ty kia cổ phần? Tôn Kiều tò mò hỏi. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không chuẩn bị bán nhà nào cổ phần à? Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Kiều cười khổ nói, ngươi không phải để cho ta trả lời Rothschild Vicky, nói bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty có thể tiếp thụ bọn họ nhập cổ sao? Ngươi quá quả thực. Lý Chí ha ha cười nói, nói là một chuyện, nhưng có phải hay không phải làm thì phải xem hình thế. Ta chỉ muốn biết biết Anh Quốc cái này gia tộc lớn rốt cuộc đang có ý gì. 150 tỷ Mỹ kim giá cả quả thật không cao, khá vậy không tính là thấp. Hơi dừng lại, vừa nhỏ tiếng nói, người biết cái này gia tộc Rothschild muốn thu mua tập đoàn băng hồn giá quy định là bao nhiêu không? Tôn Kiều sững sốt một chút, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ 150 tỷ đô la Mỹ thu mua tập đoàn băng hồn là 20% cổ phần, còn không phải là bọn họ giá cao nhất cách sao? Lý Chí nghiền ngẫm mà cười nói, dĩ nhiên không phải, đây mới là lần đầu tiên ra giá, làm sao biết cho ra giá cao nhất cách đâu? Chỉ có thể nói, đây là một cái rất có thành ý dò xét giá cả mà thôi. Ông chủ kia, người cảm thấy bọn họ giá cao nhất cách sẽ là nhiều ít? Tôn Kiều nhìn Lý Chí, không nhịn được tò mò hỏi. Lý Chí sau khi suy tính, nói, giá cao nhất cách đại khái ở 180 tỷ đến 200 tỷ đô la Mỹ bây giờ đi. Ở bên ngoài cho tập đoàn băng hồn dưới cờ mấy nhà chi nhánh công ty giá trị cổ phần trên căn bản giá cả tăng gấp đôi, cơ bản bình thường. Ý ngươi là nói, tập đoàn băng hồn ở ngài trong mắt giá trị hơn ngàn tỷ USD? Tôn Kiều chừng hai mắt nói. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không phải ở ta trong mắt, là ở bọn họ trong mắt. Ở ta trong mắt, toàn bộ tập đoàn băng hồn tầm quan trọng không phải tiền bạc có thể cân nhắc, trọng yếu nhất chính là băng hồn trí năng. Thứ yếu là bởi vì tập đoàn băng hồn chế tạo ra liền giả tưởng thần tượng mị côi nàng giá trị thấp nhất là 3 triệu tiền tinh tế, Lý Chí khởi sẽ vì chính là mấy trăm tỷ USD liền đem tập đoàn băng hồn cổ phần bán đi. Chiết toán thành tiền tinh tế cũng chỉ 1-2 nghìn tiền tinh tế mà thôi. Như thế điểm chút tiền, Lý Chí sẽ nhìn ở trong mắt, chọc cười đâu. Nếu như gia tộc Rothschild thật muốn mua tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty cổ phần đâu? Tôn Kiều suy nghĩ một chút lại hỏi. Lý Chí cười nhún vai một cái nói, vậy thì bán thôi, ta là thương nhân, làm sao sẽ cùng tiền làm khó dễ. Tôn Kiều cảm thấy Lý Chí nói trước sau mâu thuẫn, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi không phải mới vừa nói tập đoàn băng hồn ở ngươi trong lòng là vô giá sao? Tập đoàn băng hồn ở ta trong lòng là vô giá, nhưng cũng không có nghĩa là bên dưới tập đoàn băng hồn những thứ này chi nhánh công ty không thể tiếp nhận ngoại giới liên doanh, không thể ra bán ra. Cái này thật giống như cũng không xung khắc chứ. Lý Chí cười hỏi ngược lại, không mâu thuẫn sao? Tôn Kiều lẩm bẩm câu. Lý Chí cười gật đầu nói, đúng, không mâu thuẫn. Ngoặc kép. Rothschild Vic nhận được tập đoàn băng hồn cự tuyệt thu mua cổ phần tin tức. Mặc dù cảm giác có chút thất vọng, bất quá lại cảm thấy ở trong tình lý. Chẳng qua là không nghĩ tới, tập đoàn băng hồn sẽ cự tuyệt làm như vậy giòn. Phải biết 150 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà một khoản lớn vốn, đặt ở người trước mắt lúc này rất khó để cho người cự tuyệt. Cự tuyệt như thế sảng khoái, dứt khoát, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Ở đối phương trong lòng, gia tộc Rothschild cho ra giá trị cổ phần thấp, theo như đối phương trong lòng giá cả, là không ngang hàng. Có thể trực tiếp làm như vậy giòn hạ đạt cự tuyệt ra lệnh người. Tập đoàn băng hồn cũng chỉ có một vị. Vị kia thần kỳ trẻ tuổi ông chủ. Lý trí, đối phương nói, có thể nhập cổ tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty phải không? Rothschild Vic nghe trợ thủ báo cáo, ánh mắt động một cái hỏi. Đúng vậy tiên sinh, đối phương trả lời bên trong, rõ ràng nói rõ. Ngoài ra, ngài hẹn Lý tiên sinh gặp mặt, bị tập đoàn băng hồn đẩy xuống, lý do là Lý tiên sinh gần đây bề bộn nhiều việc. Không có ở đây, trợ thủ trả lời, đối với lý trí, không cho mặt mũi. Rothschild Vic đến không phải rất tức giận, tại thương trường nói thương trường, đổi là hắn, lúc này cũng không nguyện ý theo như đối phương gặp mặt. Dẫu sao chưa tính là cái gì tốt thời điểm. Dò xét tính cho tập đoàn băng hồn nói giá cách, liền nói chúng ta gia tộc Rothschild muốn đầu tư, băng hồn khoa học kỹ thuật, xem tập đoàn băng hồn phản ứng. Rothschild Vic vẫn cảm thấy đơn đau thẳng vào, tương đối càng thỏa đáng một chút. Được, vậy giá tiền đâu? Rothschild Vicky liền muốn nói, 30 tỷ USD, 10% cổ phần, hoặc là 50 tỷ USD. 12% cổ phần. Trợ thủ nhíu mày lại, nghi ngờ không hiểu hỏi, ông chủ, về giá cả tại sao chênh lệch nhiều như vậy? Rothschild Vic cười một cái nói, muốn câu cá thì nhất định phải có mồi câu, không phải sao? Suy nghĩ của ngài, 50 tỷ USD thu mua băng hồn khoa học kỹ thuật 12% cổ phần mới là của ngài chân thực ra giá. Đi đi. Rothschild Vic không có cho mình trợ thủ giải thích, lý trí bề bộn nhiều việc, tập đoàn dưới cờ 4 nhà chi nhánh công ty, tạm thời không cần hắn bận tâm, có thể mới xây công ty, hắn lại không thể không quản, bởi vì tạm thời không tìm được người sang tay, công ty tài sản băng hồn, ghi danh vốn 5 tỷ AM tiền, nhưng là cả công ty bây giờ chỉ có một trống rỗng tử, cùng một khoản. Băng hồn kim lá chắn, phần mềm. Hết lần này tới lần khác, ngày mai tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi thì phải đầu thả thị trường. 100% phải dùng đến cái món này phần mềm. Chỉ có một ngày thời gian, cho nên cho người cảm giác đặc biệt cấp, không người dễ làm. Trực tiếp từ băng hồn khoa học kỹ thuật, vòng người. Cùng Tôn Trường Lai hiệp thương liền một chút. Trực tiếp phân phối mấy chục tên nhân viên tới công ty tài sản băng hồn, trực tiếp bỏ vào tập đoàn trụ sở chính lầu 8. Trước kia cao ốc lầu 8 cho ai dùng? Lý trí bỏ mặc, ông chủ một câu nói, vậy lầu 8 chính là công ty tài sản băng hồn địa điểm làm việc, không người có thể phản đối ngăn cản. Đối với công ty tài sản băng hồn, trong tập đoàn băng hồn bộ cao tầng đều hiểu, nó chỉ có thể coi như là băng hồn khoa học kỹ thuật, công ty một cái diễn sanh thể. Hoặc là nói, đại lý kinh doanh, cấp 2 chi nhánh công ty, bởi vì công ty tài sản băng hồn muốn đẩy rộng nồng cốt phần mềm. Băng hồn kim lá chắn là trí năng tiểu băng, tái thể. Không có trí năng tiểu băng. Băng hồn kim lá chắn thì chẳng khác nào không có mình, linh hồn. Hơn nữa, trí năng tiểu băng lại là băng hồn khoa học kỹ thuật linh hồn sản vật. Cho nên nói, công ty tài sản băng hồn từ ra đời, liền đại biểu mình là em trai nhỏ. Bất quá cái này, em trai nhỏ, cứng, có lẽ so đại ca,